cút ngay cho ta. Đoàn Vĩnh lạnh giọng cười một tiếng. Phía sau trường kiếm tranh nhưng một vang, rơi xuống trong tay. Kiếm khí bắn ra, trực chỉ Viên Quốc Quân. Viên Quốc Quân sầm mặt lại. Tốt, đã như vậy, chúng ta bốn người liền lãnh giáo một chút ngươi tứ quý kiếm pháp. Bốn người lúc này lộ ra binh khí, hướng Đoàn Vĩnh đánh tới. Bốn người sử dụng binh khí đều là thượng phẩm linh khí, mà lại bốn người thi triển là một bộ kiếm trận. Năm người giao thủ, lập tức kiếm quang giao thoa, tranh minh thanh vang không ngừng. Quảng trường bốn phía mặt đất đều là cứng rắn tinh cương thạch, nhưng là tại Đoàn Vĩnh năm người kiếm khí giao kích dưới, những này tinh cương thạch nhao nhao hóa thành bột mịn. Đây là Lôi Cực Tông Lôi Quang kiếm trận. Mộng Lam quốc gia chủ Lam gia Lam Thấm chăm chú mà nhìn xem Viên Quốc Quân bốn người kiếm trận. Võ khí phía trên là thần thông có tiểu thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông. Lôi Cực Tông Lôi Quang kiếm trận cùng tứ quý kiếm pháp đều là một môn đại thần thông, nhưng là nếu bàn về uy lực, Lôi Quang kiếm trận muốn ở trên tứ quý kiếm pháp. Lôi Cực Tông Lôi Quang kiếm trận quả nhiên không tầm thường. Kim Hồ Dụ tán thán nói, truyền thuyết cái này Lôi Quang kiếm trận tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể dẫn cửu thiên lôi đình, có thể phá hủy một tòa thành trì. Viên Quốc Quân bốn người thực lực mặc dù không bằng Đoàn Vĩnh, nhưng là tại bốn người thi triển Lôi Quang kiếm trận phía dưới, vậy mà ầm ầm có thể chống đỡ Đoàn Vĩnh, có thể thấy được Lôi Quang kiếm trận uy lực cường đại. Linh Sơn Quốc Thiên Sơn Tông Nguyên Lão Trương Thỉnh ánh mắt lại nóng rực mà nhìn xem Diệp Vô Trần, sau đó hướng Diệp Vô Trần đi tới. Hiện tại Đoàn Vĩnh bị Viên Quốc Quân cuốn lấy, không rảnh phân thân chính là cướp đoạt Diệp Vô Trần thể nội đại địa đỉnh thời cơ tốt. Bách Hoa Quốc Linh Lung Cốc Cốc chủ Thiên Linh Lung thấy thế cũng hướng Diệp Vô Trần đi đến, nhưng là Trương Thỉnh, Thiên Linh Lung hai người vừa muốn đi qua, Kim Hồ Dụ đột nhiên mở miệng nói, chậm đã, các ngươi nhìn tiểu tử kia. Bốn phía mặt đất Trương Thịnh, Thiên Linh Lung hai người khẽ giật mình. Nhìn lại, lúc này mới phát hiện Diệp Vô Trần bốn phía mặt đất gì dạng. Tại Đoàn Vĩnh cùng Viên Quốc Quân mấy người kiếm khí phía dưới, bốn phía mặt đất đều vết kiếm giao thoa, nhưng là duy chỉ có Diệp Vô Trần bốn phía mặt đất vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả một đạo kiếm khí vết kiếm đều không có, tất cả kiếm khí đi vào Diệp Vô Trần 3 mét bên ngoài, liền rụt rì biến mất vô tung vô ảnh 3 mét. Tựa hồ là một đạo lạc trời, không có một đạo kiếm khí có thể vượt tới. Trương Thịnh, Thiên Linh Lung hai người giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lập tức, hai người phát hiện Diệp Vô Trần thân thể bốn phía phảng phất có cỗ lực lượng vô hình đem những kiếm khí này toàn bộ ngăn tại 3 mét bên ngoài. Cái này đây là tứ thú trận lực lượng. Thiên Linh Lung kinh nghi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Không có khả năng, tứ thú trận cũng không có bị thôi động. Trương Thịnh lắc đầu, thân thể của hắn bốn phía căn bản không có một chút tứ thú trận lực lượng ba động. Kim Hồ Dụ trầm tư, đây cũng chính là để hắn nghi hoặc không hiểu địa phương. Hắn căn bản không cảm ứng được Diệp Vô Trần thân thể bốn phía có bất kỳ lực lượng ba động. Thế nhưng là Viên Quốc Quân đám người kiếm khí, vì sao không cách nào vượt qua Diệp Vô Trần trước mặt 3 mét? Diệp Vô Trần thân thể bốn phía lực lượng vô hình này từ đâu mà đến? Thiếu gia, Đoàn Vĩnh tôn chủ, có thể hay không nguy hiểm? Trần Hải gặp Đoàn Vĩnh đánh mãi không xong Viên Quốc Quân bốn người, không khỏi lo lắng. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, yên tâm, Đoàn Vĩnh sẽ thắng Viên Quốc Quân bốn người. Mặc dù dựa vào Lôi Quang kiếm trận tạm thời ngăn cản được Đoàn Vĩnh công kích, nhưng là bốn người pháp lực không bằng Đoàn Vĩnh hùng hậu, dần dần pháp lực không kế liền sẽ bại. Quả nhiên không đến bao lâu, Viên Quốc Quân bốn người Lôi Quang kiếm trận liền bắt đầu có chút loạn. Lôi Quang kiếm khí không còn giống trước đó như thế dày đặc. Lại qua một hồi, tranh nhưng một vang, chỉ gặp Lôi Quang kiếm trận biến mất. Viên Quốc Quân bốn người sợ hãi lui lại. Bốn người trên ngực đều có một đạo kiếm thương. Bốn người kinh sợ mà nhìn xem Đoàn Vĩnh. Tốt, Đoàn Vĩnh, hôm nay chúng ta nhận thua, về sau có cơ hội chúng ta lại lĩnh giáo ngươi tứ quý kiếm pháp. Viên quốc quân lãnh đảm nói. Chúng ta đi nói xong, cùng Lôi Cực Tông ba vị đệ tử phá không rời đi. Trước khi rời đi, Viên quốc quân lạnh lùng nhìn Diệp Vô Trần một chút, hừ nói: tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giữ được đại địa đỉnh, hy vọng ngươi về sau đừng rơi xuống trên tay của ta. Chớp mắt, Viên quốc quân thân ảnh bốn người biến mất. Thiếu gia, có muốn hay không ta đuổi theo Đoàn Vĩnh hỏi Diệp Vô Trần. Không cần, để bọn hắn rời đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đoàn Vĩnh pháp lực mặc dù so bốn người hùng hậu, nhưng là chưa hẳn có thể giữ lại được bốn người. Đợi Viên quốc quân bốn người sau khi rời đi, Diệp Vô Trần lúc này mới đem Trần Hải, A Lực hai người phía sau trong đại bao phục kim tệ, thẻ vàng, linh thạch, linh khí, thanh mãng lân phiến, răng nanh thu sạch tiến vào trong đại địa đỉnh. Đại địa đỉnh nội không gian rất lớn, so với hắn trang viên còn muốn lớn, coi như chứa xuống tòa tiếp theo núi nhỏ đều có thể. Diệp Vô Trần nhìn nơi xa do dự không quyết định Kim Hồ Duệ, Lam Vô Thấm, Trương Thịnh, Thiên Linh Lung bốn người một chút, sau đó cùng Đoàn Vĩnh ba người đi ra quảng trường, tiếp tục hướng phía trước đi. Gặp Diệp Vô Trần rời đi hứa xa, Kim Hồ Duệ lúc này mới đi theo đi lên. Đại địa đỉnh chính là cao giai bảo khí, hắn tự nhiên không cam tâm cứ thế từ bỏ. Lam Vô Thấm, Trương Thịnh, Thiên Linh Lung ba người cũng đi theo đi lên. Chỉ là Diệp Vô Trần trên thân khắp nơi lộ ra thần bí tà môn, để bốn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vô Trần đến cùng là thế nào tiến vào tứ thú trận, lại là làm sao luyện hóa đại địa đỉnh. Còn có Diệp Vô Trần vừa rồi cố lực lượng vô hình kia, lại từ đâu mà đến. Thiếu gia, Kim Hồ Duệ bốn người một mực đi theo chúng ta phía sau. Đoàn Vĩnh đối với Diệp Vô Trần nói. Không cần để ý tới bọn họ, Diệp Vô Trần nói ra. Bọn hắn muốn cùng, liền để bọn hắn cùng. Bất quá, như bốn người xuất thủ, vậy hắn cũng không để ý đem bốn người thu thập hết. Trên đường, mấy người lại gặp một chút cấp 2 trận pháp. Diệp Vô Trần cũng không xuất thủ, để Đoàn Vĩnh xuất thủ phá trận. Đoàn Vĩnh là cao giai trận pháp sư, muốn phá mất những cấp 2 trận pháp này không khó. Đương nhiên, để Đoàn Vĩnh phá trận thời điểm, Diệp Vô Trần chỉ điểm 1-2. Mặc dù chỉ là chỉ điểm 1-2, Đoàn Vĩnh cũng được ít lời không nhỏ. Trước kia đối với trận pháp có chút không thông địa phương, sáng tỏ thông suốt. Nửa ngày sau, mấy người xuất hiện trước mặt một ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ giữa sườn núi tỏa lạc lấy một mảnh cung điện. Đó phải là Tần Phụng tu luyện cung điện. Đoàn Vĩnh kinh hỉ nói. Tần Phụng trận pháp bí tịch, binh khí, đan dược, cả đời cất giấu, tuyệt đại bộ phận hẳn là đều tại trong cung điện hắn tu luyện nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 4 chương 24 họa từ miệng mà ra. Mọi người trung thu khoái hoạt nhìn xem giữa sườn núi cung điện. Diệp Vô Trần bốn người bước nhanh hơn, rất nhanh liền tới đến cung điện trước đó. Để mấy người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn vậy mà không có gặp được trận pháp ngăn cản. Bất quá, ngay tại Trần Hải muốn đẩy ra cung điện đại môn lúc, Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Chậm, trên cửa chính có công kích trận pháp. Trần Hải giật nảy mình, tranh thủ thời gian rút hai tay về. Trên cửa chính có công kích trận pháp. Đoàn Vĩnh giật mình, cẩn thận quan sát đại môn, lại nhìn không ra có gì gì thường. Đây là thiên nguyên trận, mà lại dung nhập một cái ám ẩn trận, bố trí được tương đương bí ẩn, các ngươi nhìn không ra. Diệp Vô Trần nói ra. Thiên nguyên trận, ám ẩn trận, hai trận dung hợp. Đoàn Vĩnh lấy làm kinh hãi. Cái kia Tần Phụng, trận pháp cao như vậy, trận pháp dung hợp là trong bày trận khó khăn nhất. Mà lại thiên nguyên trận cùng ám ẩn trận là cấp 3 trận pháp, rất nhiều cao giai đại trận pháp sư đều không thể đem hai cái cấp 3 trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Trận pháp dung hợp lúc, một khi bài xích, liền sẽ sinh ra linh khí lực lượng bạo tạc, phản phệ, hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng.

Nếu biết trong Dạ Minh Châu có mở ra mật thất phương pháp, vậy chúng ta bây giờ liền toàn lực nghiên cứu, sau đó phá giải đi ra. Hắn là cao giai đại trận pháp sư, hắn cũng không tin phá giải không ra. Lúc này, Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực mấy người tại trải qua dài rằng giặc hắc ám thông đạo đằng sau, rốt cuộc đi tới một thạch thất rộng lớn. Thạch thất rất lớn, có 200-300 mét vuông. Vách đá bốn phía là hai hàng thật dài giá sách, phía trên đổ đầy đủ loại thư tịch. Mà thạch thất phía trước thì ngồi xếp bằng một cái thân mặt đại trận pháp sư nho nhã trung niên nhân, hiển nhiên là Tần Phụng tỏa hóa thi thể. Bất quá thi thể sinh động như thật, như là người sống. Diệp Vô Trần nhìn ra được cái này Tần Phụng khi còn sống là cái nguyên đan cảnh giới cao thủ. Nguyên đan cảnh giới cao thủ chính là sau khi chết, thi thể cũng có thể nhiều năm không hủ hóa. Tần Phụng trước mặt là một cái bàn dài, phía trên trưng bày 2 bình đan dược, một tấm thẻ vàng, một cuốn sách, một thanh trường kiếm. Trừ cái đó ra, lại không những vật khác. Diệp Vô Trần tiến lên, cầm lấy quyển sách kia, nhìn lại, quyển sách là Tần Phụng di tích. Bên trong nhắn lại, đại khái là có người nếu có thể thông qua lục vụ tốc trùng điệp trận pháp khảo nghiệm, liền có thể cho hắn cung điện trong mật thất tất cả mọi thứ, bao quát trận pháp thư tịch, 2 bình trung phẩm linh đan, 1 tấm 100 triệu kim tệ thẻ vàng, 1 thanh thượng phẩm bảo khí huyền nguyên kiếm. Nhưng là đối phương đạt được hắn những vật này về sau, nhất định phải lập xuống huyết thệ, muốn thay hắn báo thù năm đó. Vợ con của hắn đều chết tại Cửu gia trong tay. Diệp Vô Trần đem quyển sách phân biệt cho Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người nhìn. Vạn kiếm quốc, vạn gia vạn thành. Đoàn Vĩnh giật mình. Tần Phụng Cửu gia chính là vạn kiếm quốc vạn gia đệ tử, vạn thành nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể. 4 chương 27 cải biến huyết mạch. Diệp Vô Trần gặp Đoàn Vĩnh phản ứng, biết Đoàn Vĩnh biết cái này vạn gia, hỏi: ngươi biết cái này vạn kiếm quốc cùng vạn gia? Hắn mười mấy vạn năm trước liền rời đi Thần Châu Đại Lục, cho nên cũng không biết vạn kiếm quốc cùng vạn gia sự tình. Vạn kiếm quốc cùng vạn gia hẳn là sau khi hắn rời đi mới có biết. Đoàn Vĩnh gật đầu, một mặt ngưng trọng nói: thiếu gia, cái này vạn kiếm quốc cùng vạn gia rất mạnh, rất mạnh. Liên tiếp nói hai cái rất mạnh. Hắn thân là thần thông thập trọng đỉnh phong cao thủ, lại là tứ quý kiếm tông tông chủ, đối với vạn kiếm quốc cùng vạn gia hay là biết một chút. Đông Hoàng quốc, Phi Long quốc, mười mấy cái quốc gia toàn bộ chung vào một chỗ, đều không kịp vạn kiếm quốc một quận. Đoàn Vĩnh nói ra. Không kịp vạn kiếm quốc một quận. Trần Hải, A Lực hai người giật mình. Có thể hay không khoa trương điểm? Đoàn Vĩnh lại nói: không sai, vạn kiếm quốc có hơn 100 cái quận, mỗi một quận thực lực đều mạnh hơn Đông Hoàng quốc không chỉ gấp 10 lần. Mà vạn gia là vạn kiếm quốc mạnh nhất gia tộc, cũng là vạn kiếm quốc vương thất. Trần Hải, A Lực hai người chấn kinh. Hơn 100 cái quận, mỗi một quận đều mạnh hơn Đông Hoàng quốc không chỉ gấp 10 lần, cái này vạn kiếm quốc đã vậy còn quá mạnh. Khó trách vừa rồi Đoàn Vĩnh nói vạn kiếm quốc cùng vạn gia rất mạnh mẽ. Bất quá vạn kiếm quốc cách chúng ta nơi này rất xa, chính là ta muốn đuổi đến vạn kiếm quốc chỉ sợ đều được nửa năm. Đoàn Vĩnh nói: một cái thần thông bí cảnh thập trọng đỉnh phong muốn nửa năm, giống Diệp Vô Trần, Trần Hải loại này linh thể cảnh thì càng không cần nói. Cái này vạn gia đệ tử vạn thành, ta không rõ ràng, nhưng là cái này vạn thành nếu là Tần Phụng cửu nhân, mà lại Tần Phụng lại báo không được thù, thực lực của hắn chỉ sợ muốn ở trên nguyên đan. Đoàn Vĩnh phỏng đoán nói: nguyên đan phía trên cũng không phải nguyên đan cảnh cường giả như vậy, chính là ngay cả Đoàn Vĩnh đều chỉ có ngưỡng vọng phần. Giống Đông Hoàng quốc những nước nhỏ này, đối đãi cường giả như vậy đều muốn kính nhi viễn chi. Đoàn Vĩnh đem biết đều nhất nhất kỹ càng nói cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó đi đến Tần Phụng thi thể trước mặt, lập thể nói: Ngươi yên tâm, trong vòng 10 năm ta tất sát vạn thành. Khi Diệp Vô Trần dứt lời, lập tức Tần Phụng trong thi thể bay ra một đạo huyết quang, chui vào Diệp Vô Trần thể nội. Đoàn Vĩnh thấy thế, nhanh chóng: thiếu gia, ngươi quá lỗ mãng. Hắn không nghĩ tới thiếu gia bọn họ vậy mà thật dựng lên huyết thể. Thế nhưng là cái kia vạn thành là nguyên đan cảnh phía trên cường giả, như thế nào dễ dàng giết như vậy? Huống chi là 10 năm Tần Phụng bảo tàng mặc dù mê người, nhưng là theo Đoàn Vĩnh, vì Tần Phụng bảo tàng đi đắc tội một cái cường giả như vậy hiển nhiên không có lợi. Mà lại vạn thành sau lưng còn có vạn gia không có việc gì. 10 năm đủ. Diệp Vô Trần gặp Đoàn Vĩnh lo lắng bộ dáng, lại là cười nói: một cái vạn kiếm quốc vạn gia mà thôi, cũng không phải một cái hoàng quốc đế quốc. Lập xuống huyết thể về sau, Diệp Vô Trần tiến lên, cầm lên hai bình đan dược kia, mở ra trong đó từng bình miệng. Lập tức đan dược mùi thơm tràn ngập toàn bộ thạch thất. Trong bình thuốc ẩm ẩm có hào quang tràn ra, là trung phẩm linh đan Xích Hà đan. Đoàn Vĩnh giật mình nói: Xích Hà đan mặc dù không phải thượng phẩm linh đan, nhưng là cũng là trong trung phẩm, phẩm chất rất tốt. Đan dược hiệu quả cũng không phải hạ phẩm linh đan có thể so sánh. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người nhìn xem bình thuốc, hai mắt lửa nóng. Diệp Vô Trần lại mở ra một bình đan dược khác, cũng là trung phẩm linh đan, bất quá không phải Xích Hà đan, mà là một loại khác đan dược, gọi luyện hồn đan. Diệp Vô Trần nhìn thấy luyện hồn đan, hai mắt sáng lên. Cái này luyện hồn đan có thể trị linh hồn thương tích, với hắn mà nói so cái kia Xích Hà đan phải hữu dụng được nhiều. Sau đó Diệp Vô Trần cầm lấy tấm thẻ vàng kia, phía trên lạc ấm lấy Yêu Long Thương Hội bốn chữ. Yêu Long Thương Hội chính là Yêu Long Đế Quốc tự sáng tạo thương hội. Mặc dù so ra kém Kim Phượng Thương Hội, nhưng là cũng là Thần Châu Đại Lục siêu cấp thương hội một trong. Tiếp theo Diệp Vô Trần lại cầm lấy thanh kia thượng phẩm bảo khí Huyền Nguyên Kiếm. Huyền Nguyên Kiếm vào tay cũng nặng lắm. Diệp Vô Trần đem bạc kiếm ra lúc, lập tức kiếm quang hàn diệu, phản chiếu thạch thất hàn quang lập lòe, ầm ầm có tiếng long ngâm. Hảo kiếm! Đoàn Vĩnh không khỏi tán thán nói: đã ngươi ra thích thanh này Huyền Nguyên Kiếm, liền cho ngươi. Diệp Vô Trần đem kiếm cắm về, sau đó ném cho Đoàn Vĩnh. Đoàn Vĩnh vừa tiếp xúc với, giật mình cùng ngoài ý muốn: thiếu gia, thanh này Huyền Nguyên Kiếm đưa cho ta, hắn không thể tin được đây chính là Huyền Nguyên Kiếm. Thượng phẩm bảo khí hắn hiện tại dùng trường kiếm, chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi. Trần Hải, A Lực cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiếu gia bọn họ con mắt đều không nháy mắt liền đem Huyền Nguyên Kiếm đưa cho Đoàn Vĩnh. Ngươi thanh kiếm kia phẩm giai thấp điểm, dùng Huyền Nguyên Kiếm càng có thể phát huy ngươi kiếm pháp uy lực. Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói: còn có, ngươi tứ quý kiếm pháp uy lực thực sự chẳng ra sao cả. Hiện tại ta khác truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp cùng công pháp. Đoàn Vĩnh mặc dù theo hắn thời gian không dài, nhưng là một đường xuống tới chịu đựng được khảo nghiệm, hắn sẽ không nhìn lầm người. Đoàn Vĩnh hai tay cầm thật chặt Huyền Nguyên Kiếm, hướng Diệp Vô Trần quỳ sát xuống dưới. Đứng lên đi! Diệp Vô Trần cười nói. Đợi Đoàn Vĩnh sau khi đứng lên, Diệp Vô Trần đối với Đoàn Vĩnh mi tâm một chút, truyền một bộ kiếm pháp cùng công pháp cho Đoàn Vĩnh. Chấn Thần Quyết Thiên Địa Kiếm Pháp. Đoàn Vĩnh tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Vừa rồi Diệp Vô Trần truyền cho hắn lại là Chấn Thần Quyết Thiên Địa Kiếm Pháp. Cái này Chấn Thần Quyết là Thần Châu Đại Lục Diệp gia sớm đã thất truyền công pháp. Về phần Thiên Địa Kiếm Pháp, đồng dạng là Diệp gia vô thượng kiếm pháp. Năm đó thế nhưng là danh xưng Thần Châu đệ nhất kiếm pháp. Nhưng là nghe nói Diệp gia hậu bối đã nhiều năm không ai có thể tu luyện thành công. Thế nhưng là thiếu gia bọn họ là thế nào biết Diệp gia công pháp? Diệp gia đây chính là bọn hắn Thần Châu Đại Lục đệ nhất gia tộc a. Chẳng lẽ thiếu gia bọn họ là Diệp gia đệ tử? Vô số cái suy nghĩ tại Đoàn Vĩnh trong đầu hiện lên. Trần Hải, A Lực hai người cũng chưa nghe nói qua Chấn Thần Quyết cùng Thiên Địa Kiếm Pháp, cho nên cũng không có chấn kinh. Không cần nghĩ quá nhiều, về sau thân phận của ta, ngươi sẽ biết. Diệp Vô Trần gặp Đoàn Vĩnh chấn kinh bộ dáng, nói ra. Đoàn Vĩnh hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Vâng. Thiếu gia Diệp Vô Trần hướng hai bên giá sách đi đến, tiện tay lật ra mấy quyển, đều là một chút Tần Phùng có quan hệ trận pháp kiến giải, có là dạy ngươi làm sao vẽ linh phù, còn có một ít là có quan hệ cấp 2 trận pháp, cấp 3 trận pháp bố trí phương pháp. Ngoại trừ trận pháp thư tịch còn có một số tông môn, gia tộc công pháp bí tịch, võ kỹ. Những này đều là Tần Phụng năm đó cho một vài gia tộc bày trận, những gia tộc này cho hắn. Đối với những này trận pháp thư tịch, công pháp bí tịch, võ kỹ, Diệp Vô Trần không hứng thú lắm. Bất quá, những sách vở này để ở chỗ này cũng là lãng phí. Cho nên, Diệp Vô Trần tính cả giá sách, thu sạch tiến vào trong đại địa đỉnh. Những sách này có không ít là văn hóa lịch sử thư tịch. Về sau hắn có rảnh có thể nhìn xem. Hắn hiện tại cần bù lại một chút mười mấy vạn năm này Thần Châu Đại Lục tình huống. Đằng sau, Diệp Vô Trần tại trong mật thất còn phát hiện một cái phòng tối. Trong phòng tối vậy mà chất đầy linh thạch hạ phẩm. Có mười mấy vạn mai đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đem linh thạch cất kỹ, lại không bỏ sót đằng sau, Diệp Vô Trần lúc này mới mang theo Đoàn Vĩnh ba người thông qua mật thất truyền tống trận truyền tống đi ra. Bất quá, mấy người thông qua truyền tống trận đi ra, phát hiện đã ra khỏi Lục Vũ Cốc. Đoàn Vĩnh phán đoán bọn hắn bây giờ tại Lục Vũ Cốc ngoài 10 dặm. Thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ là về Trang Viên hay là lại về Lục Vũ Cốc? Trần Hải hỏi. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra, không trở về Lục Vũ Cốc, chờ qua mấy ngày, chúng ta lại về Trang Viên. Lôi Cực Tông chiêu thu đệ tử, yêu cầu cấp 7 huyết mạch, mà hắn bộ thân thể này chỉ là phàm thể phàm huyết, huyết mạch tối đa mới cấp 3. Cho nên mấy ngày nay hắn muốn ở tại Thiên Thú Sơn Mạch, nhiều săn giết vài đầu có được cao cấp huyết mạch linh thú, sau đó thôn phệ những linh thú này huyết mạch, cải biến chính mình huyết mạch, đem huyết mạch của mình trước tăng lên tới cấp 7. Về phần lưu đường mấy người, trở về sau, lại tìm mấy người thanh toán. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 4 chương 28 đánh giết nguyên thú muốn cải biến huyết mạch. Rất khó bình thường tới nói. Chỉ có trở thành hoàng cấp cùng đế cấp cường giả về sau, tự thân huyết mạch mới có thể cải biến. Nhưng là Diệp Vô Trần là thần giới vạn cổ đến nay mạnh nhất chúa tể. Cải biến chỉ là huyết mạch không làm khó được hắn. Mà lại, hắn có thủy long huyết kỳ thật. Không chỉ có hắn có thể cải biến huyết mạch. Tu luyện thanh đế thần công Trần Hải cùng tu luyện thương hùng thần công A Lực, đồng dạng có thể. Về sau theo hai người tu luyện thanh đế thần công cùng thương hùng thần công, hai người huyết mạch lại không ngừng thuế biến, không ngừng tăng lên. Ngươi có biết hay không kể bên này nơi nào có giao loại cao giai linh thú? Diệp Vô Trần hỏi Đoàn Vĩnh. Giao loại cao giai linh thú bình thường đều có một ít long tộc huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là hoàn toàn có thể cho huyết mạch của hắn đột phá đến cấp 6 thậm chí cấp 7. Hắn tu luyện là thủy long huyết, thôn phệ có được long tộc huyết mạch linh thú hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc, lúc trước hắn săn giết đầu kia thanh mãng, mặc dù cũng là thượng cổ dị chủng, nhưng là cũng không có được long tộc huyết mạch. Ta mười mấy năm trước vừa đột phá thần thông bí cảnh bát trọng lúc gặp được một đầu thần thông cửu trọng bạch giao. Đoàn Vĩnh nói ra, chỉ là không biết đầu kia bạch giao còn ở đó hay không. A, thần thông cửu trọng bạch giao? Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe. Mười mấy năm trước đầu này bạch giao là thần thông cửu trọng, hiện tại, nói không chừng đã là nguyên thú. Nguyên thú sao? Diệp Vô Trần tự nói. Hắn mặc dù có thể bố trí ngũ hành tổ linh trận, vạn linh sinh trưởng trận những đại trận này, nhưng là hắn hiện tại nội lực yếu ớt, chỉ có thể thôi động cấp 3 đại trận tiến hành công kích. Muốn giết một đầu có được long tộc huyết mạch nguyên thú cảnh giới bạch giao,